Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ảnh luôn. Wow, thích quá. Em cẩn thận nha. Chạy rồi kìa, nó vỗ tay. 5 phút sau, cho em xuống đi, nó gào khóc. Anh đã nói là cẩn thận mà. Hắn ôm nó rút đầu vào trong lòng của hắn. Trò chơi kết thúc, nó chạy ra ngay gốc cây luôn. Em không sao đấy chứ, hay là mình đi về đi. Em không sao, mình chơi tiếp đi. Ê, hai người kia. Cô, anh và Băng Băng đồng thanh gọi to. Hắn và nó quay đầu lại. Sao mọi người lại ở đây? Hắn hỏi. Hay, định rủ hai người đi chơi chung, nhưng hai người đi rồi, thế nên là tụi tôi đi chơi. Không ngờ là gặp hai người ở đây luôn. Anh vui vẻ đáp. Năm người đang chơi thì điện thoại hắn có tin nhắn. Anh ra đường X vô X đi, em có chuyện muốn nói. Đây là số điện thoại mà lâu nay hắn mong chờ, nhưng bây giờ hắn là không muốn gặp lại chủ nhân của số điện thoại này nữa rồi. Anh có chút việc, nếu em chơi nữa thì em cứ ở lại đây chơi nha. Lúc nào về, bảo bọn họ đưa về. Hắn hôn nó một cái, rồi đứng dậy tới chỗ của Băng Như. 5 phút sau. Chán quá à, mình đi về đi. Nó kéo Băng Băng vào cô. À, hay mình đến thăm bà chủ đi. Băng Băng hỏi nó. Ừ, hay mình đi thăm bác ấy. Bà chủ là sao? Anh và cô đồng thanh. Đi rồi hai người sẽ biết. Trên xe nó cứ nhìn sang bên trái. Có một điều gì đó họ thúc nó không được nhìn sang bên phải. Nhưng khi đi ngang qua khách sạn lớn nhất thành phố, Tuyết Linh kia có phải là Băng Như và Tuấn Anh không? Cô hét lên. Nó quay qua bên phải thì nhìn thấy Băng Như và hắn đang hôn nhau. Không phải anh ấy đâu. Nó vui vẻ nhưng mắt nó đã đỏ hoe. Không phải hắn, sao cậu khóc? Để bọn mình xử lý hắn. Đừng mà. Thôi chuyện của họ, để cho họ tự giải quyết. Chúng ta không nên tham dự. Anh thở dài lắc đầu. Thôi được. 10 phút sau ở nhà bà Ngọc. Chào bác ạ. Bọn nó chào thật to nhưng giọng nó vẫn buồn. Chào bà chủ. Băng Băng lễ phép. Chào các cháu, mà đây là ai vậy? À, là bạn của cháu đó. Rất vui được quen với các cháu. Ta tên là Thiệu Hoài Ngọc. Bà vui vẻ giới thiệu. Dạ, cháu là Trần Sa Bảo. Rất vui được gặp bác ạ. Cháu tên là Trần Kỳ Như. Cháu rất hân hạnh được gặp bác. Ừ, mà Tuyết Linh sao mà mặt cháu cứ xị ra thế? Bà lo lắng hỏi. Không có gì đâu bác. Nó lắc đầu nở một nụ cười gượng. Chuyện là cái tên Tuấn Anh ôm hôn người khác ấy. Cô nói làm hai người kia không kịp chặn cô lại. Cháu đừng buồn, nếu có việc gì cần ta giúp đỡ, ta nhất định là sẽ giúp cháu mà. Bà hơi lo lắng cho nó. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Nó gật đầu. Về phòng hắn sau khi đến nơi đợi 5 phút mà không thấy Băng Như đâu, đến đi về thì bị ả lao ra hôn, làm hắn không kịp phản ứng. Ả thổi thuốc mê từ trong miệng vào miệng hắn, làm hắn ngất luôn. Ả kéo hắn vào một căn phòng đã thuê trước, cởi sạch quần áo của hắn và cả quần áo của mình, rồi gọi cho Bảo Long. Thành công rồi, còn phần của anh thôi. Tốt. Bảo Long lạnh lùng, rồi Băng Như leo lên giường nằm cạnh hắn. 3 phút sau, Bảo Long gọi cho nó. Cô đến khách sạn X đi, chồng cô đang ngủ cùng với người khác, cô đến ngay đi. Bảo Long hét lên trong điện thoại. Hả? Không thể như thế được. Nó bật khóc. Chuyện gì vậy? Sao cậu sao? Cháu lại khóc. Mọi người đồng thanh hỏi nó. Người ta nói anh ấy ngủ với người khác. Sao có thể chứ? Chúng ta đến đó thử xem sao. Đúng, chúng ta phải xem có đúng không đã. 4 người kia đồng thanh. Nó nín khóc gật đầu. Cháu không tin anh ấy làm vậy. 5 phút sau bọn nó đã đến khách sạn và chạy thẳng lên cái phòng người đó nói. Anh đạp cửa xông vào, nhưng khi vào thì hoàn toàn thất vọng. Hắn và Bảo Như đang trần truồng ôm nhau. Tại sao anh làm vậy với em chứ? Nó hét lên làm cho Bảo Như giật mình. Đúng lúc thuốc mê cũng hết tác dụng, làm hắn tỉnh dậy thì thấy mình và Bảo Như đang ôm nhau. Anh thật đáng ghét, em hận anh. Rồi chạy mất. Hắn còn đang ngơ không hiểu chuyện gì. Chúng tôi rất thất vọng vì cậu. 3 người kia cũng đồng thanh rồi đuổi theo nó. Con bé theo cậu đúng là khổ mà. Bà Ngọc lắc đầu cũng đi theo. Đợi đã, tôi không có làm việc này. Hắn hét lên. Sao anh lại nói như vậy chứ? Anh phải chịu trách nhiệm với em. Bảo Như nũng nịu nhảy vào lòng của hắn. Tránh ra, tôi chưa có làm gì cô cả. Anh cứ đợi xem. Hắn nói rồi mặc quần áo vào đuổi theo nó. Bảo Như cười nở miệng đầy nham hiểm. Còn nó sau khi chạy ra khỏi khách sạn đang chạy qua đường thì có một chiếc ô tô lao tới. Cẩn thận, anh ba người ôm nó bay qua bên kia. Em không sao chứ? Anh lo lắng. Máu, anh máu kìa, Bằng Bằng hét lên. Mau gọi xe cấp cứu đi, cô gào lên. Hắn và bà Ngọc chạy qua, hắn thay thế bế nó lên xe chạy tới bệnh viện. 10 phút sau, ba mẹ của hắn và nó nghe tin như vậy cũng tới ngay. Tình hình sao rồi? Ba mẹ hắn và nó lo lắng hỏi. Cũng chưa biết ra sao, mọi người đồng thanh trừ một người còn đang tự trách bản thân ở góc hành lang. Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, cậu đừng trách bản thân nữa. Mọi người nhìn hắn cũng thấy tội. Chuyện là thế nào? Mẹ hắn gằn từng chữ. Ba mẹ nó và ba hắn đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo là đừng nói. Mấy người kia hiểu ý nên im, còn về phòng cô thì đáp luôn. Tại anh ta ngủ cùng với người khác, mọi người bó tay với cô. Thằng ắt con, vợ mày thua kém gì người ta mà mày còn không vừa ý hả? Mẹ hắn cầm cây chổi lao nhà, mỗi một chữ là một roi đánh vào mông của hắn. Mẹ thôi đi, chuyện này con đâu biết. Lúc con tỉnh dậy thì con và cô ta đã ngủ chung rồi. Hắn bực mình gấp. Lão quá, dám cãi bà hả? Mẹ hắn định cho hắn thêm một roi thì bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là chúng tôi. Bác sĩ, tình hình của con tôi sao rồi? Ba mẹ nó hỏi. Đã qua cơn nguy hiểm, mẹ và con đều bình yên, nhưng bệnh nhân còn cách ly với bên ngoài một thời gian. Lúc này mọi người mới hết lo lắng. Bằng Như và Bảo Long không ngờ kế hoạch lại bị tên tài xế kia phá hoại, lại càng không ngờ nó có thai, nên hai người đang trốn ở trong một ngôi nhà hoang ở trong khu rừng với những tên tay chân của mình. Khốn kiếp, không ngờ vụ này đã xảy ra. Tưởng như vậy, hay hai nhà đó sẽ đánh nhau to chứ? Bảo Long đấm vào tường. Về phần hắn, hai ngày đầu điều tra về kẻ đứng sau vụ này thì cũng đã tìm được nơi trú ẩn của Bảo Long. Các người lần này chết chắc. Hắn dẫn theo ba tên vệ sĩ, anh, Băng Băng đến ngôi nhà hoang. Anh đạp cửa tiên phong đi vào trước. Không ngờ bọn mày đã tìm nhanh như vậy. Bảo Long lạnh cùng cười khẩy. Mày giỏi, dám chia rẽ vợ chồng tao lần này thì mày chết chắc. Hắn lạnh lùng hơn là con tạch sùng. Vậy sao? Bảo Long vỗ tay, đằng sau bước lên khoảng 20 người. Gì mà đông quá vậy? Sao chứ, con gà, anh xoắn à? Băng Băng hắc mặt. Sao phải xoắn chứ, có thêm chục thằng nữa thì cũng bình thường. Anh lấy ngón cái quệt mũi. Lên đi anh em, đánh chết chúng. Băng Như đằng sau hô to, cả đám xông lên. Ba tên vệ sĩ của hắn hạ được 10 tên thì bị Bảo Long đánh nằm rên rỉ. Cùng lúc đó Băng Băng cũng đánh cho những tên còn lại nằm dưới đất quằn quại. Mấy tên tép riêu. Băng Băng hắc mặt với Bảo Long. Mấy người khá lắm. Bảo Long vỗ tay. Sao chỉ khá mà là quá tốt ấy chứ? Anh trừng mắt. Hờ, đúng là lũ kém cỏi. Bảo Long cười khẩy. Gì chứ, nói bọn ta kém cỏi à? Tuấn Anh ra bảo, ai xử được hắn là người giỏi nhất, chơi không? Băng Băng hỏi. Sao phải xoắn, chơi luôn. Sao Bảo khoanh tay? Chơi thì chơi. Hắn cười khẩy. Các người, lên tất đi. Bảo Long hai tay nắm thành nắm đóng. Rồi bốn người xông vào đánh một. Bảo Long vừa xông lên, hắn đã cho một đà vào ngực, tí đã ngã ngửa. Anh rất nhanh chớp thời cơ của Bảo Long, một gối vào bụng bay ra sau. Băng Băng một gót vào lưng, ngã đập mặt xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Dám nói bọn ta kém cỏi này, Băng Băng đạp cho Bảo Long một phát nữa. Đúng là lũ ngu ngốc. Bảo Long nói rồi rút súng từ trong cặp quần ra. Ron, cẩn thận. Hắn bày đến đẩy anh ra, hai người kia nhanh chóng chạy ra một chỗ có cái một cái bàn núp. Còn hắn thì núp ngay chỗ mấy cái ống nước. Lũ khốn, chúng mày chết đi. Bảo Long gầm lên bắn đạn liên hoàn. Đáng ghét, hắn có súng. Băng Băng gằn từng chữ. Hờ, tưởng có súng mà ngon à, ta có gạch. Gạch thì làm được gì chứ? Băng Băng nghe tớ hỏi. Sao mà cô ngốc vậy, để ném chứ làm gì? Cầm lấy. Cô ném đánh lạc hướng hắn, để tôi ném hắn nha. À, nó nhỏ thôi. Ok, Băng Băng đưa ta ra giấu. Viên đạn rơi đằng sau, Bảo Long quay đầu ra đằng sau. Cái ống nước hắn phi thẳng đâm thẳng vào tay của Bảo Long, làm cho Bảo Long rơi khẩu súng. Hắn nhanh chóng đá một cái vào xương sườn. Bảo Long đỡ được, xong hắn đạp vào chân. Nhưng ôi không, hắn nhảy lên cho Bảo Long một gói vào ngực, nhưng không, Bảo Long đã tránh được. Bảo Long định đạp hắn thì anh bợt một viên gạch dính đầu của Bảo Long, làm cho hắn ta nằm bất động luôn. Hai người đánh gì mà lâu như vậy chứ? Định đóng phim võ hiệp à? Anh và Băng Băng cười hỏi. Thôi đi, gọi người đến dọn dẹp đi. Hắn bị trêu nên hơi tức. Sao vậy cái thằng này? Anh méo mặt. À, cái ả Băng Như đâu rồi? Băng Băng nhảy cẩn lên. Chắc là chạy rồi. Anh lắc đầu. Mặc kệ cô ta đi, mình đi về. Hắn vui vẻ. Chương 16. Sự ra đi ngốc nghếch và cuộc tìm kiếm không kết quả. Nó tỉnh dậy thì không thấy ai thì òa khóc. Mọi người đâu cả rồi? Nó gọi to. Nó khóc 5 phút mà vẫn chả thấy ai đâu cả. Mọi người không còn mình nữa rồi. Nó quệt nước mắt nhưng vẫn mêu máu. Anh là đồ đáng ghét. Anh không thương em nữa. Em ở lại đây cũng chả được gì. Nó vừa nói vừa mếu, vừa viết lại một lá thư để trên giường. Còn Băng Như thì sau khi thoát khỏi nhà hoang đó thì đi tới bệnh viện. Con nhỏ đáng chết, tao chết thì cũng sẽ kéo theo mày. Băng Như vừa đi vừa lẩm bẩm đến bệnh viện thì phi thẳng vào phòng cách ly của nó, nhưng không thấy nó đâu cả. Đúng lúc mọi người đi vào. Cô sao lại ở đây? Tuyết Linh đâu? Cô giấu cô ấy đi đâu rồi? Hàng nằm vai của Băng Như lắc mạnh. Đau, em không biết lúc em vào đã không thấy cô ta. Hắn nhìn thấy lá thư trên giường. Đáng chết. Rồi hắn đẩy Băng Như cho anh. Cậu xử lý cô ta thế nào cũng được. Hắn lạnh lùng nói rồi đọc lá thư. Anh là một tên đáng ghét. Anh đã hết thương em nên em ở lại cũng chả được gì. Tại sao anh làm vậy với em chứ? Em hận anh. Hắn đọc xong thì phi thẳng ra ngoài, làm mọi người hết sức ngạc nhiên, rồi cũng túm tụm lại đọc lá thư. Tuyết Linh đi rồi. Cô bỏ khóc. Mọi người cũng rất sửng sốt với tin này. Con bé ngốc này đi đâu được chứ? Mẹ nó, mẹ hắn và bà Ngọc thốt lên. Trời ơi, sao con ngốc quá vậy? Tại sao con lại đi chứ? Cô và Bằng Bằng ôm nhau khóc. Anh thì gọi điện cho Băng Như, mang Băng Như vào tù và ngồi dỗ dành cô. Về phần hắn, sau khi ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng tới sân bay tìm nó. Bắt tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại, nhưng vẫn không tìm thấy nó. Em trốn ở đâu? Ra đây cho tôi! Hắn thét lên. Ở một góc của sân bay. Anh tưởng tôi ngốc sao? Nó khóc. Hắn tìm khắp các sân bay mà vẫn không thấy nó đâu thì đành đi về. Còn về phần nó thì cũng đành về thuê khách sạn ngủ tạm. Đêm đến có hai con người không thể ngủ được. Một người suy nghĩ về người kia đang ở đâu, một người thì nhớ người kia không ngủ được. Sáng hôm sau nó xách vali ra sân bay đã đi Mỹ. Thiếu gia đã tìm thấy tung tích của cô chủ. Tên vệ sĩ của hắn hỗn hển. Ở đâu? Nghe nói cô chủ đi Mỹ, nhưng thiếu gia phải nhanh lên. 9 giờ 30 phút là máy bay cất cánh. Tên vệ sĩ tiếp tục thở. Hắn nghe xong phóng đến sân bay ngay. Lúc gần đến sân bay thì hắn đã bị công an xử phạt vì tội chạy xe quá tốc độ. Phiền anh mang giấy tờ xe ra cho tôi. Anh công an nói. Hắn rút tờ xét 10 triệu ra, cầm lấy và tránh ra. Hắn lạnh lùng rồi chui vào trong xe đi luôn. Đến sân bay thì máy bay đi Mỹ đã đi mất rồi. Hắn chán nản đi về nhà. Vừa vào nhà đã nghe trên TV nói là chuyến bay đi Mỹ đã gặp tai nạn ngay sau 20 phút bay. Như sét đánh ngang tai hắn, hắn chồm chân tại chỗ. Tuấn Anh, con sao vậy? Mọi người ngạc nhiên hỏi hắn. Tuyết Linh ở trên máy bay đó. Những dòng nước mắt ấm áp, mặn, đắng từ má cô hắn cứ đùa nhau chảy ra. Mọi người cũng sửng sốt trước tin này. Từ hôm đó hắn đã tự xăm mình trong phòng. Bây giờ không còn sức sống, ai cũng lo lắng. Hắn giờ đây không làm gì bất cứ việc gì, chỉ là ăn để sống qua ngày. Dù mọi người có dùng cách gì, hắn vẫn không chịu làm gì. Đã 2 tháng rồi mà nó cứ như vậy, chúng ta phải làm sao đây? Mẹ hắn lo lắng hỏi. Hết cách với cậu ta rồi. Mọi người lắc đầu thở dài. Chương 17. Tìm thấy vợ yêu và hạnh phúc bắt đầu. 3 năm sau, nó trọ ở một ngôi nhà nhỏ ở nước Nhật. Mẹ ơi, cho con đi chơi đi. Một thằng bé khoảng hơn 2 tuổi nũng nịu. Đợi mẹ một tí, mẹ sắp làm xong rồi. Nó đang học bài. Nhanh lên mẹ ơi, hôm nay có hội chợ đó, cho con đi đi. Thằng bé nũng nịu. Nói nữa là không cho đi đấy. Nó trừng mắt. Vậy mẹ cho con ba đi. Còn có ba kia rồi sao? Nó chỉ tay vào cái vòng cổ hình thoi có ảnh của hắn. Con không muốn, con muốn ba thật cơ. Thôi được rồi, đi thì đi. Biết ngay chiêu này lúc nào cũng thành công mà. Thằng bé nghĩ bụng. Lúc ở hội chợ, mẹ ơi, cho con chơi cái kia đi. Thằng bé chỉ vào trò ném phi tiêu. Chào bạn, chúng mình có duyên ghê ha. Một anh chàng đẹp trai vỗ vai nó. Ừ, chào bạn. Nó cũng vui vẻ vì đây là người bạn ngồi cùng bàn với nó. À, kia có phải là Tuyết Linh không? Cô hét lên. Đúng, nhưng đứa bé và người anh chàng kia là ai? Sao mà họ cười nói vui vẻ như vậy? Anh nhớ mày. Gọi Tuân Anh ngay đi, hình như hôm qua bà Ngọc bảo hắn qua đây học mà. Cô thốt lên. Để tôi gọi cho. Bằng bằng rút điện thoại ra. Alo. Cậu ra hội chợ đi, tôi nhìn thấy một người rất giống Tuyết Linh. Bằng bằng vui vẻ. Thật sao? Thật, đến ngay đi. 5 phút sau hắn có mặt tại chỗ đó. Cô ấy đâu? Hắn sốt sắng. Đằng kia kìa. Anh chỉ tay về phía nó. Hắn nhìn thấy nó thì chạy ra ôm nó. Tuyết Linh, em vẫn còn sống sao? Tuyết Linh, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Hắn tuôn ra một lèo nỗi niềm của mình luôn. Anh... Mặt nó đỏ hoa, mặt miêu máu. Đây là người con trai mà nó thương nhớ bao ngày, bây giờ lại tiêu tụy đi rất nhiều. Anh là cái tên đáng ghét. Anh hết thương em rồi, tại sao bây giờ còn lại nói là nhớ em chứ? Anh xin lỗi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em tha thứ cho anh đi có được không? Anh nói điêu, em không tin đó là hiểu lầm. Nó đánh vào ngực của hắn. Cậu ta nói thật đó. Ba người kia nhìn thấy tình hình không ổn nên giúp đỡ. Đúng lúc thằng bé hỏi, mẹ ơi, đây là ba của con sao? Thằng bé giật giật váy của nó. Nó gật gật đầu. Thằng bé nghe được câu nói đó thì kéo nó nhảy ra vào lòng của hắn. Ba ơi, đúng là ba của con sao? Thằng bé ôm cổ của hắn hỏi. Đây là con của anh sao? Hắn hỏi nó. Phải. Vậy chúng ta là cho con đó con trai. Vợ yêu ơi, chúng ta đã có con. Vậy em tha lỗi cho anh nhé. Hắn một tay bế con, tay kia đang chờ nó chạy vào. Ba người kia mỉm cười, còn một chàng trai thì cứ nhìn băng băng thôi. Đồng ý đi, mọi người xung quanh hò hét. Nó ngượng chính mặt, chạy vào lòng của hắn. 5 giờ chiều tại nhà hắn ở Nhật. Nó bước vào nhà là mấy người trong nhà, kể cả ba mẹ nó và hắn đều hết hồn. Ba mẹ, nó chạy tới ôm từng người, làm mấy người kia ngơ ra. Cô ấy còn sống đó, không phải ma đâu mà ba mẹ sợ. Hắn vui vẻ nói. Nghe xong mấy ông bà mới là hết ngớ ra. Ôi, con gái ta. Hai bà mẹ ôm nó khóc bù lu bù lo. Ông bà ơi, thằng bé gọi lớn tuột từ trên tay hắn xuống, chạy vào ngồi giữa mẹ nó và mẹ hắn. Đây là cháu của ta sao? Mấy ông bố bà mẹ hết sức ngạc nhiên. Phải đó, thằng bé là con của con. Hắn vui vẻ. Cháu của ta thật sao? Hai bà mẹ ngạc nhiên hỏi. Thật mà, mẹ cứ hỏi hoài. Hắn hơi bực mình. Cháu của ta, cháu ăn chuối này, ăn nho đi. Hai bà mẹ thay nhau rút cho thằng bé, làm những người còn lại méo mặt. À, Tuyết Linh, chẳng phải chuyến bay đi Mỹ gặp tai nạn sao? Cô và Băng Băng đồng thanh hỏi. Đúng đó, tại sao mà con không việc gì vậy? Ba mẹ nó và hắn đồng thanh. Đúng đó, tại sao em không sao vậy? Chuyện là vậy, hôm đó em ra sân bay thì hết vé mất rồi, còn một vé đi Nhật nên em mua luôn. Nó tru mỏ nói. Ấy quên, nói chuyện từ nãy đến giờ vẫn chưa biết tên của thằng bé là gì. Mẹ nó nói. Con chưa đặt tên cho nó. Nó lắc đầu. Vậy đặt tên cho nó là Vũ Tùng Dương đi. Không, tên là Vũ Quang Minh đi. Hai người kia im, đặt tên nó là Vũ Minh Nhật đi. Mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh. Mọi người hết cách với hai người này, đành đặt tên cho thằng bé là Vũ Minh Nhật. 3 tháng sau ở lễ đường, có hai người bước vào lễ đường, đó là Băng Băng và chàng trai ở hội chợ. Sau ngày gặp Băng Băng ở hội chợ, chàng trai đó đã theo đuổi Băng Băng và giờ đã đạt được kết quả. Hakiwa Ichi, còn có đồng ý lấy lại Băng Băng là vợ không? Dù có ốm đau bệnh tật, cũng không từ. Con nguyện ý, chàng trai khẳng định. Lã Băng Băng, còn có đồng ý lấy Hakiwa Ichi làm chồng, cho dù là có ốm đau bệnh tật cũng không từ. Con đồng ý. Bằng Bằng bẽn lẽn gật đầu. Bây giờ chú rể hay hôn cô dâu? Chàng trai cúi xuống hôn Bằng Bằng, làm cô đỏ hết cả mặt. Chúc mừng cậu Bằng Bằng, nó vác bụng bầu 3 tháng đến dự đám cưới cùng với hắn và với Minh Nhật. Chúc mừng nha, anh và cô đồng thanh. Cảm ơn nha, chàng trai và Bằng Bằng đồng thanh. Cháu chúc mừng cô chú nha, Minh Nhật vui vẻ. Ừ, cảm ơn bé nha. Mấy tháng sau, nó sinh được một bé gái xinh xắn. Lúc đó thì cô cũng sinh được một cô bé kháu khỉnh và Bằng Bằng cũng có thai hơn được 5 tháng. Từ đó về sau, những cặp đôi này sống hạnh phúc bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net